Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, hiện tại con làm giáo viên trường tiểu học trong xã có thể kiếm được 2 đồng. Ở đây có 1 đồng mẹ cầm lấy trước đi. Đừng gọi con là kẻ vô ơn. Phan Quế Phân rất hãnh diện khi lần đầu tiên nhận được tiền tiêu vặt từ con gái. Lúc này bà ấy mới hoàn toàn tin lời con gái. Biết đâu thứ mà con trai bà ấy nói đến không phải là đồ bị ủy ban cách mạng tịch thu. Mẹ không có việc gì thì trở về đi. Từ nay về sau, mỗi tháng con sẽ cho mẹ 2 đồng làm tiền tiêu vặt. Mẹ muốn mua cái gì cũng được. Đừng miễn cưỡng tiết kiệm cho Mạnh Tiểu Vĩ. Bây giờ, Mạnh Ngênh Oánh định dùng tiền để mê hoặc lòng người. Chỉ cần cô ta nhận được 2.000 nhân dân tệ từ Bùi Tùng Quốc thì đây chỉ là một số tiền nhỏ. Khi Phan Quế Phân nghe nói mỗi tháng cô ta sẽ cho 2 nhân dân tệ tiền tiêu vặt, bà ấy đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Trước đây bà ấy luôn nghĩ rằng con gái sau khi kết hôn thì không biết hiếu thuận. Nhưng hóa ra là bà ấy đã hiểu lầm. Mối quan hệ giữa mẹ và con gái dịu đi. Khi nghĩ đến con trai trong tù, bà ấy nảy ra ý tưởng nhờ con gái giúp đỡ một lần nữa. Mẹ có thể nhờ con giúp một việc được không? Làm sao vậy? Mạnh Ngênh Oánh nhíu mày, dần dần có chút mất kiên nhẫn. Bản thân cô ta mỗi tháng sẽ cho bà ấy 2 đồng làm tiền tiêu vặt mà bà ấy còn thấy không đủ sao? Có thể đừng làm phiền cô ta nữa được hay không? Là như thế này, chẳng phải sắp đến Tết Nguyên Đán rồi sao? Mẹ muốn nhờ con đi thăm anh trai đang ở trong tù và mang đồ ăn thức uống cho nó. Gần đây, Phan Quế Phân luôn mơ thấy con trai mình. Mỗi khi tỉnh dậy bà ấy lại khóc. Điều này khiến bà ấy ăn không ngon ngủ không yên. Nỗi uất ức trong lòng lúc nào cũng ngột ngạt không tan đi. Mấy ngày nữa trường chúng con có việc. Chuyện này con thật sự không giúp được gì. Mạnh Ngênh Oánh khoanh tay trước ngực. Giọng điệu hờ hững, cô ta sẽ không đến những nơi không may mắn như vậy. Phan Quế Phân mím môi, lấy lui làm tiến nói lời tiếp theo. Vậy mẹ đi cầu xin con rể thì sao? Bà ấy vẫn chưa biết về chiến tranh lạnh giữa hai người và coi Giang Hoài như người trong gia đình của mình. Mạnh Ngênh Oánh nghe thấy lời này thì sửng sốt một chút. Cô ta và Giang Hoài đã lâu không gặp nhau. Mấy ngày nay cô ta và Bùi Tùng Quốc cãi nhau một trận không hay. Điều này khiến cô ta lại nhớ đến tình yêu của Giang Hoài. Vậy thì mẹ có thể hỏi anh ấy. Mẹ là mẹ vợ của anh ấy. Cho nên dù thế nào đi nữa thì anh ấy cũng phải cho mẹ chút mặt mũi. Vậy cũng tốt. Hôm khác mẹ sẽ hỏi. Phan Quế Phân vui vẻ gật đầu. Trong lòng đã nghĩ muốn mang cái gì cho con trai ăn. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến giao thừa. Phó Thập Đông và Diệp Ngưng Giao sẽ trở lại Bắc Kinh để ăn mừng năm mới. Ngoài 2 người bọn họ, Lâm Tử An và Mạc Tiểu Thanh cũng ngồi chung một chuyến tàu về nhà. Phó Thập Đông và Lâm Tử An đã dành 2 ngày ở huyện thành trước khi bọn họ mua được 4 vé giường nằm đến Bắc Kinh. Giờ tàu chạy là 1 giờ chiều, đến Bắc Kinh là sáng hôm sau. Sau 1 đêm ngủ trên tàu là có thể đến nơi. Không chậm trễ việc gì. Vé đặt cạnh nhau, 4 người ở chung 1 khoang. Điều này làm giảm bớt cảm giác khó chịu khi đối mặt với người lạ. Vì Diệp Ngưng Giao đang mang thai và thời kỳ nguy hiểm của 3 tháng đầu vừa qua, Phó Thập Đông để cô ngủ ở giường dưới còn anh ngủ ở giường giữa. Suốt đường đi, anh tỉ mỉ hỏi han ân cần. Mạc Tiểu Thanh nhìn thấy vậy thì rất hâm mộ. Cái này gọi là không so sánh thì không đau thương. Trước đó cô ấy luôn cảm thấy Lâm Tử An đối xử với bản thân rất tốt. Nhưng so với Phó Thập Đông, anh ta chẳng là gì cả. Có Mạc Tiểu Thanh trò chuyện với cô, trên đường đi Diệp Ngưng Giao không cảm thấy buồn chán. Cách chương